1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Trần Đại Địa. Xà Lệ Lệ ra sáng sớm vừa nóng náo loạn lên, hai người đỡ lấy ta, lắc lư cái gì a? Lý Hòa đương nhiên vẫn là bò tường vây nhìn, có lần trước té ngã trải qua, lần này cầu ổn thỏa. Để Tiểu Uy Hòa Hoàng Quốc Ngọc một người đỡ lấy băng ghế một bên. Xa Lệ Lệ chồng trước mang theo mẹ của hắn muốn cùng Xa Lệ Lệ quay về tại tốt. Xa Lệ Lệ đệ đệ biết được trước tỷ phu bất nhân bất nghĩa, giận tím mặt, đuổi theo Xa Lệ Lệ chồng trước đánh đâu. Một cái đuổi một cái chạy, đằng sau còn có một đám can ngăn, rất náo nhiệt, tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng mắng. Dối bời một đoàn, Xa Lệ Lệ đệ đệ chỉ riêng đuổi đều đuổi không kịp. Lý Hòa thay hắn sốt ruột. Lý Hòa không thú vị theo trên đầu tường xuống tới. Hỏi Tiểu Uy nói, Xa Lệ Lệ đệ đệ của hắn gọi cái gì? Ngoặc kép, Xa Tùng. Đúng, ngươi chờ chút đi hỏi một chút. Có phải là buổi sáng chưa ăn cơm? Đuổi cá nhân đều đuổi không kịp. Đuổi không kịp không phải còn có cục gạch nha. Thật sự là phế vật. Lý Hòa gặp một lần cái kia Xa Lệ Lệ chồng trước liền đến khí. Khó mà nói tại sao tới khí. Đại khái chính là dựa vào cái gì nhân phẩm ngươi nát như vậy còn có thể dáng dấp đẹp trai như vậy. Xuống muộn lúc không có chuyện gì làm, liền nắm dây thừng dắt chó. Hắn đều là theo thói quen đến Tuyên Võ Nghệ Vườn. Địa chỉ ban đầu là Thiện Quả Chùa, trùng kiến tại đời Minh, thập niên 50 mạt từ cánh rừng từng bước cải biến là Tuyên Võ Công Viên. Năm kia lần nữa tiến hành quy hoạch thiết kế, cải biến là Tuyên Võ Nghệ Vườn, kỳ thật vẫn là cái công viên. Nơi này dắt chó, lưu điểu còn nhiều, chỉ là tượng lão đầu tử đồng dạng chắp tay sau lưng dắt chó người trẻ tuổi chỉ có hắn một cái. Nhìn xem thời gian, cũng liền không sai biệt lắm. Đói bụng, đại biểu hắn cơm tối đã đến giờ. Nắm chó hòe bách thụ đường phố Tây miệng ra đến, lại là không tưởng tượng được gặp Trần Đại Địa. Lý Hòa gặp hắn còn mang theo bao phục, lại hỏi, ngươi cái này hướng đi đâu? Ngoặc kép, Trần Đại Địa cúi đầu nói, ta đi nhà ga ngồi xe, về nhà, nói xong cũng muốn đi. Lý Hòa kéo lại hắn, cười nói, ngươi như thế đi cam tâm. Ngoặc kép, kỳ thật trong lòng thầm mắng Trần Đại Địa không hăng hái. Không phục liền đội a. Trần Đại Địa há hốc mồm, cắn răng nói, ta đương nhiên không phục. Đi, hai anh em ta uống hai chung đi. Lý Hòa cũng không quản Trần Đại Địa có đồng ý hay không, trực tiếp đem hắn hướng tiệm cơm từ bên trong kéo. Tiểu Cố, món ngon tất cả lên. Lý Hòa mang theo Trần Đại Địa vào lân cận Tứ Hải tiệm cơm bao xương. Nhà này tiệm cơm từ tới gần nhà hắn, cũng là Thọ Sơn mới mở. Nguyên bản về Triệu Tổ Niên quản, Triệu Tổ Niên mang theo nàng dâu đi Phổ Giang về sau, liền về cái này gọi Tiểu Cố Tiểu Hòa kế trông coi. Tiểu Cố thấy đại lão bản tới, đương nhiên phải ở bên cạnh xung xoe. Lý Hòa chê hắn vướng bận, mau đem hắn đuổi ra ngoài. Vẫn không quên bàn giao, chó cho ta nhìn kỹ, ăn bồn cho hắn thêm điểm cơm, không nên quên cho thêm canh. Chờ đồ ăn dâng đủ, Lý Hòa cho Trần Đại Địa cái chén rót đầy rượu. Đừng khách khí, cảm ơn. Trần Đại Địa bưng chén lên, không được chào hỏi, mình rót vào bụng. Uống ngội vã như vậy làm gì? Ăn chút đồ ăn. Lý Hòa đem trước mặt thịt kho tàu chuyển qua trước mặt hắn. Đều là nông thôn ra, ai không biết ai vậy? Gặp được thịt kho tàu so gặp được cha ruột còn thân hơn. Chính ta vơi tới. Trần Đại Địa lại bưng chén rượu lên cùng Lý Hòa đụng phải một chén. Nghĩ như thế nào vừa đi vừa về đi? Ngoặc kép, ta ai? Nói ra mất mặt Khâu Đào các nàng gặp mặt, còn ôm vào cùng một chỗ. Trần Đại Địa cuối cùng vẫn ấp úng nói ra, Lý Hòa đoán chừng cái này Khâu Đào chính là Sa Lệ Lệ chồng trước. Ngươi tận mắt nhìn thấy, không thể là hiểu lầm a. Ngoặc kép, đương nhiên là ta tận mắt nhìn thấy. Khâu Đào lần thứ nhất đến tìm nàng, còn muốn nhận hài tử, bị ta cho đuổi ra ngoài. Các nàng không chỉ thấy một lần mặt, thấy nhiều lần mặt, Trần Đại Địa nói không rõ ràng, nhưng là Lý Hòa vẫn là nghe rõ. Nghĩ cái này Trần Đại Địa cũng là đủ khổ cực. Phía trước vừa đem Mạnh Kiến Quốc sự tình lắng lại, mặt sau này lại toát ra nàng dâu chồng trước, vẫn là hài tử cha ruột. Vậy ngươi nàng dâu đồng ý cùng kia cái gì Khâu Đào quay về tại tốt. Ngoặc kép, Trần Đại Đầu nói, không nói, trước mấy ngày Khâu Đào mang nàng lão nương tới chính là nói hy vọng các nàng hợp lại. Ngươi tại gia tộc cũng là cái này ỉu xìu đi tính tình. Ngoặc kép, Lý Hòa vẫn có chút không hiểu hỏi. Cái này tính tình cũng quá tốt rồi đi. Dĩ nhiên không phải, ta trong thôn kia là nói 102. Không ai dám ở trước mặt ta nổ đâm. Trần Đại Địa rất bá khí nói. Lý Hòa bật cười nói. Người kia hiện tại liền không lưu loát đây. Ngoặc kép, đây là trong thành. Trong thành cùng nông thôn không giống. Lý Hòa nói, làm sao lại không đồng dạng? Theo ta nói, ngươi chính là thật muốn về nhà cũng được, nhưng là trở về trước đó trước tiên đem cái kia Khâu Đào gọt một trận lại nói. Cái kia Khâu Đào là nhà nước đơn vị người, đánh chính là bạch đánh. Hắn không dám báo cảnh, biết tại sao không? Người ta cảnh sát hỏi vì cái gì bị đánh. Hắn dám nói là bởi vì làm loạn quan hệ nam nữ mà bị đánh sao? Không dám, đâm đến đơn vị, hắn liền bị khai trừ. Ngươi nếu là đánh không lại ta tới giúp ngươi đánh. Hắn không biết đây có phải hay không là song trọng tiêu chuẩn. Dù sao lúc trước Mạnh Kiến Quốc cùng Sa Lệ Lệ chỗ thời điểm, hắn là che chở Mạnh Kiến Quốc. Thế nhưng là mấu chốt Mạnh Kiến Quốc không có cái này Khâu Đào như thế hỗn đản a. Cái này Khâu Đào bỏ rơi vợ con, cũng quá không phải thứ gì. Mấu chốt hiện tại hối hận, còn muốn đến ăn đã xong. Ta một cái tay là có thể đem hắn nhấc lên, chỗ nào cần ngươi hỗ trợ. Trần Đại Địa cuối cùng vẫn là khổ sở nói. Ta liền sợ nàng tức giận. Lý Hòa thật hận không thể hướng hắn giống một cuống họng. Vợ ngươi rõ ràng là trà xanh biểu. Ngươi không phải cái kia nàng làm tiên nữ, ngươi xem đó mà làm thôi. Ta là nói đến thế thôi. Hắn đành phải thừa nhận xúi dục thất bại. Mẹ của nàng thời điểm ra đi, muốn cho ta 1000 khối tiền. Trần Đại Địa đột nhiên xuất hiện toát ra một câu như vậy. Lý Hòa hỏi, ngươi tiếp, ngoặc kép, đây rõ ràng là liền mẹ vợ đều không chào đón hắn a. Muốn đuổi hắn xéo đi. Mà lại cái này mẹ vợ vẫn là hy vọng Sa Lệ Lệ cùng Khâu Đào cùng một chỗ. Dù sao theo mặt ngoài đến xem, một cái là nông dân, một cái là nhà nước người, vẫn là hài tử cha ruột. Làm ra lựa chọn như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đương nhiên không có nhận, ta tuy nghèo, nhưng tốt xấu cũng là có cốt khí. Trần Đại Địa nói rất khẳng định nói, Lý Hòa nói. Biết vì cái gì rơi xuống mức này sao? Ngoặc kép, Trần Đại Địa nói, bởi vì ta là nông dân, ai hy vọng khuê nữ gả cái nông dân? Lý Hòa nói, sai, bọn hắn xem thường ngươi là bởi vì ngươi là người nghèo. Người nghèo không phân người trong thành cùng người bên ngoài. Ta trước đó tại trong kho hàng làm cộng tác viên, ta đã rất cố gắng, muốn để mẹ nàng hai qua ngày tốt lành. Nhưng là bây giờ còn không phải bộ dạng này. Lý Hòa nói, ngươi liền nguyện ý dạng này cùng chó nhà có tang đồng dạng về nhà. Ngươi người trong thôn hỏi ngươi vợ con đâu? Ngươi trả lời thế nào? Cha mẹ của ngươi nơi nào còn có mặt mũi gặp người? Trần Đại Địa đầu thấp thấp hơn. Thở dài nói, ta có thể có biện pháp nào đâu? Ngươi nếu là tính cái nam nhân, theo ta đi, làm rất tốt. Kiếm ra cá nhân dạng cho những cái kia xem thường ngươi người nhìn một cái. Trần Đại Địa ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Lý Hòa nói.